Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230. Ta với ngươi cùng đi Tây Diệu, rời đi rất tử phủ chỗ cái kia ngã tư đường. Vân Hoàng ca vừa đi, một bên lâm vào trầm tư chung. Này Tam Vương Thúc nhìn như cũng cử coi trọng Sở Vân Đình. Tự thân thực lực cũng không sai. Nhưng, hắn vì cái gì không chọn trái cấp Sở Vân Đình báo thù. Ngược lại không cho những người khác tới tìm cừu. Còn nói như vậy mặc danh kỳ diệu trong lời nói. Đừng cùng nàng nói, trong hoàng thất còn là có người lương tâm phát hiện. Nàng trong lòng tổng cảm thấy, làm sao là lạ, lại không thể nói rõ. Quên đi, thật sự không nghĩ ra, sẽ không suy nghĩ. Vân Hoàng ca thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Nâng mâu vừa thấy, nàng đã muốn về tới Bắc Uyển Vân gia trước đại môn. Bất quá, ở đại môn khẩu, Vân Hoàng ca thấy được Châu Mặc, đồng thời, Châu Mặc cũng thấy được nàng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vân Hoàng ca về phía trước đi rồi hai bước, hỏi, ta này không phải nghe nói. Hoàng gia kia một đám người tới tìm ngươi phiền toái thôi. Cố ý vội tới ngươi trợ trận. Bất quá tạm dừng một chút, Châu Mặc chọn mi, ta giống như đã tới chậm mần đi. Châu Mặc đi vào người này thời điểm. Nơi này đã muốn không có gì nhân, chỉ còn lại có vài cái hạ nhân, tài quét tước trước cửa đống hỗn độn. Nhìn đến này tình huống, Châu Mặc biết không có của nàng dùng võ nơi, vừa định đi, này không, Vân Hoàng ca lại đã trở lại, nghe Châu Mặc trong lời nói, Vân Hoàng ca kéo kéo khóe môi. Trong lòng thẳng quá một trận dòng nước âm mân y kỳ thật, Châu Mặc đối nàng rất tốt, trước đó không lâu, cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố nàng vài thiên, hiện tại lại vì chuyện của hắn, cố ý chạy tới chợ trận, sợ nàng bị khi dễ, như vậy bằng hữu nếu là không giao, chẳng phải đáng tiếc, Vân Hoàng ca giơ lên một chút chân thật cười, vốn cũng không có gì cùng lắm thì, đúng vậy. Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi lợi hại nhất, Châu Mặc trêu ghẹo nói. Nếu không có việc gì, ta trước hết trở về, trong nhà còn có một đống phá chuyện này. Chờ nàng đâu, ngữ bãi, nàng nâng lên chân, làm bộ liền phải rời khỏi. Đúng rồi, Vân Hoàng ca mở miệng ngăn lại nàng. Ngươi tính khi nào thì đi Tây Diệu. Ta với ngươi cùng đi, theo ta cùng đi. Châu Mặc sửng sốt một giây. Ngay sau đó. Cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên, ngay cả bước lên phía trước, vãn trụ Vân Hoàng ca cánh tay, vui dạo dực nói, Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi, ta chỉ biết, cũng là người bạn chí cốt, chưa quên ta, ngươi chừng nào thì đi. Vân Hoàng ca xả ra một chút mỉm cười, chưa từng có nhiều hàn huyên, đại khái ngày mai hoặc là hậu thiên đi, cụ thể thời gian. Châu Mặc cùng nàng lão cha, tạm thời cũng không định ra đến. Nhưng, đại khái liền này hai ngày, nghe vậy, Vân Hoàng ca hỏi, vậy ngày mai đi thôi, được không, gì, Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi, người hảo giống thực sốt ruột rời đi Nam Lâm Nga, Châu Mặc này nhân tinh nhi. Sâu sắc phát giác, Vân Hoàng ca làm sao có chút không thích hợp, vươn tay điểm điểm của nàng bả vai, sau đó nhíu mày, ngươi nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không như thế nào. Ta chính là nhàn hốt hoảng, Vân Hoàng ca ha ha cười. Tùy ý có lệ, thấy nàng thật sự không nghĩ nói. Châu Mặc cũng là không truy vấn, chính là vỗ vỗ của nàng bả vai, thống khoái đáp ứng xuống dưới. Được rồi, kia ta liền ngày mai xuất phát, ta trở về cùng lão cha nói một tiếng. Ngươi cũng hồi đi dọn dẹp một chút ân, Vân Hoàng ca gật gật đầu. Kia ta về trước, Châu Mặc ngoéo một cái môi đỏ mọng. Hưng phấn hướng Châu gia chạy tới, đi tìm nhà mình lão cha, xác định rời đi thời gian, nhìn theo Châu Mặc thân ảnh, biến mất ở ngã tư đường một khắc đầu, Vân Hoàng ca trên mặt ý cười, dần dần trừ khử, tại chỗ đứng đó một lúc lâu, nàng mới vừa rồi xoay người đi vào Vân gia, ra ra, ta đã trở về, vừa mới tiến đi, Vân Hoàng ca liền thay hé ra khuôn mặt tươi cười. Một bộ dáng thoải mái, tựa hồ, vừa rồi ở cửa, sắc mặt tim đập mạnh và loạn nhịp người không phải nàng giống nhau. Vân Thiên Thường cùng Thiên Cơ lão nhân đang ở trong viện chơi cờ. Hai cái lão đầu nhi, ngươi không cho ta, ta không cho ngươi, vì tranh đoạt một quả quân cờ. Thiếu chút nữa đã khởi đến, Vân Hoàng ca thanh âm, cũng không có thể làm cho bọn họ phục hồi tinh thần lại. Thấy bọn họ lưỡng đánh khó phân thắng bại, Vân Hoàng ca nhún vai, cất bước hướng chính mình tiểu viện đi đến, không hề quấy rầy bọn họ. Khả nàng vừa đi, lưỡng lão nhân nhất thời an tĩnh lại. Hắc, Thiên Cơ lão đầu nhi, ngươi nói ca nhi có phải hay không có tâm sự a? Vân Thiên Thường đè thấp thanh âm, nhỏ giọng hỏi, hắn vừa mới nhìn đến Vân Hoàng ca lăng lăng ở cửa. Đứng hảo đại trong chốc lát, giống như có cái gì tâm sự dường như, nhưng, lại khủng Vân Hoàng ca có chính mình bí mật, không muốn nói cho bọn họ, cho nên, liền lôi kéo Thiên Cơ lão nhân ở trong viện chơi cờ. Lấy làm che lấp, tiểu sư thúc có chính mình chủ kiến. Ngươi liền đừng lo lắng, Thiên Cơ lão nhân cầm lấy túi rượu. Quán một ngụm rượu, căn bản không Vân Thiên Thường như vậy lo lắng. Ngươi kêu ca nhi nhà đầu tiểu sư thúc. Vân Thiên Thường nghe được tiểu sư thúc này ba chữ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn không phải nghe lầm đi, ca nhi nhà đầu khi nào thì thành Thiên Cơ lão nhân tiểu sư thúc. Thiên Cơ lão nhân một ngụm rượu thiếu chút nữa phun ra đến. Đầu óc hồi tưởng một chút, muốn mạng ra, hắn cư nhiên nhất thời không ngại, đem lời nói thật cấp nói ra. Thiên Cơ lão nhân ảo não cau mày, ánh mắt có điểm bối rối. Ngay sau đó, thề thốt phủ nhận, lão nhân ta có nói như vậy quá sao? Ngươi nghe lầm đi, sẽ không sai, nhưng là, Vân Thiên Thường thập phần khẳng định chính mình tính lực. Ngươi vừa rồi chính là như vậy nói. Lão tử tuyệt đối không có nghe sai. Ngươi nhất định là nghe lầm. Ta tuyệt đối chưa nói. Tuyệt đối, Thiên Cơ lão nhân đánh chết không thừa nhận. Nhưng mắt thấy sắp man không được. Hắn đuổi ôm chặt chính mình túi rượu. Lưu bay nhanh, tử Thiên Cơ lão nhân. Ngươi kêu lão tử cháu gái sư thúc. Nói như vậy, lão tử bối phận cũng so với ngươi cao lạc. Ha ha ha ha ha ha ha, Thiên Cơ lão nhân chạy ra đi rất xa. Vân Thiên Thường kia mà tính tiếng cười, như trước ở hắn phía sau xoay quanh, Thiên Cơ lão nhân vừa tức vừa giận, không bao lâu bỏ chạy ra sân, đem Vân Thiên Thường tiếng cười, ngăn cách ở sau người, tiền viện trò khôi hài, Vân Hoàng ca không rõ ràng lắm ni nàng một hồi đến chính mình phòng. Liền tiến nhập càn khôn vòng tay, tiếp tục cùng lão tổ tiến hành đan dược phương diện học tập. Phía trước cùng Long Thuốc Tây Phô từng có ước định, muốn đúng giờ định lượng đem đan dược đưa đi qua, một đoạn này thời gian, thăm việc chính mình chuyện tình, nàng đều nhanh đem chuyện này cấp đã quên. Hiện nay, Bắc Uyển Vân gia chính mình cũng có hiệu thuốc bác, nàng cùng Long Thuốc Tây Phô hiệp nghị, cũng nên trở thành phế thải. Bất quá, một ngày làm hòa thượng, chờ nàng luyện chế hoàn này một đám, đưa đi qua thời điểm. Liền cùng Tông Minh xong nói, ngưng hẳn bọn họ hiệp nghị, Vân Hoàng ca thực lực, ổn định ở nhị phẩm đan sư, gần nhất lại nửa vời, nàng cũng tưởng muốn đột phá, kết quả là, ở lão tổ chỉ đạo hạ, nàng bắt đầu luyện chế tam phẩm đan sư tài năng đủ luyện chế đan dược. Nhưng, đan sư đột phá, thập phần khó khăn, huyền sư đột phá, vốn là khó như lên trời, mà đan sư đột phá, càng sâu huyền sư gấp trăm lần. Vân Hoàng ca luyện tập hồi lâu, mới miễn cưỡng luyện chế ra một quả hồi huyền đan. Ngài, đúng vậy, chính là một quả, tổng cộng có thể luyện chế ra 10 mai đan dược dược liệu lượng. Nàng cố gắng 4 năm thứ, cuối cùng ngạnh sinh sinh bị nàng luyện thành một quả. Hết chương.